Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, nàng có ý chí chết. Kể từ khi biết điều đó, nàng đã biết, không có vấn đề gì nỗ lực của riêng mình. Không bao giờ có thể nhận được sự chấp thuận của cô. Trong mắt nàng, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết là nữ nhi của Thiên Tầm Tật. Truyền thừa võ hồn của thiên sứ sáu cánh. Như vậy nàng chính là làm. Nàng không làm gì sai cả. Sai lầm duy nhất, được sinh ra trong hàng ngàn gia đình, trở thành con gái của cha. Tuy nhiên, trong dự đoán, Bỉ Bỉ Đông bí mật bị vạch trần cơn thịnh nộ đã không xảy ra. Ngược lại, toàn bộ đại điện rơi vào im lặng. Tất cả các ngươi đi xuống. Những gì đang xảy ra ở đây? Cho ta chết thối trong bụng. Nếu không chết, Bỉ Bỉ Đông nói. Các kỵ sĩ hộ điện hai bên cũng biết mình không cẩn thận nghe được một bí mật lớn. Trong lòng vô cùng kinh hoàng. Sau khi nghe thanh âm của Bỉ Bỉ Đông, như chút được gánh nặng. Lui ra, Thiên Nhận Tuyết mở hai mắt ra. Nhìn hộ điện kỵ sĩ đi xuống. Tâm có tử trí, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đông. Chuyện năm đó, ngươi biết a hát, Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Nhận Tuyết nói. Vâng, Thiên Nhận Tuyết nói, một giấc mộng nói cho ta biết tất cả. Ngươi là đồ đệ của cha ta, lại yêu một bậc thầy lý luận tên là Ngọc Tiểu Cương. Cha ta vì ngăn cản ngươi thoát ly võ hồn, dùng phương pháp lộng phách nhất đem ngươi ở lại võ hồn điền. Cũng chính là bởi vậy, mới có ta, Thiên Nhận Tuyết nói, và sau đó, ngươi vẫn ẩn nhẫn chờ đợi, cho đến khi cha đi săn giết hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Bị Đường Hạo đánh trọng thương, cho ngươi một cơ hội, ngươi ở trong mật thất ngộ độc giết cha ta, tuyên bố với bên ngoài là Đường Hạo đã giết cha ta. Ngươi ghét ta, Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thiên Nhận Tuyết thần sắc phức tạp nhìn Bỉ Bỉ Đông, lắc đầu, nói, ta không biết phải nói gì. Ông ấy là cha ta, ngươi là mẹ ta, chấm, có lẽ Gia Gia có thể ghét ngươi, nhưng ta không thể ghét ngươi. Vậy ngươi có ghét cha ngươi không? Bỉ Bỉ Đông tiếp tục hỏi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói, ông ấy là một cặn bã. Bất cứ ai biết điều này đều có thể đánh. Nhưng chỉ có ta không thể. Ông ấy là cha ta. Chấm. Nếu ngươi ghét ta đúng lúc, ngươi giết ta, bất kể thế nào, sự hiện diện của ta trong mắt ngươi là một sai lầm. Thiên Nhận Tuyết một bộ dẫn cổ liền yêu. Đến đây đi. Bỉ Bỉ Đông cầm quyền trượng đi về phía mật thất phía sau điện giáo hoàng. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy nản lòng thoái chí, nhưng cũng đi theo Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, trong điện giáo hoàng, ánh sáng lấp lánh, hình ảnh của Thiên Đạo Lưu xuất hiện trong điện giáo hoàng. Cách chương